Chiến thần Hào Môn, chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lời còn chưa dứt nhưng kỳ cá trường lão đều nghe hiểu. Nên hung tàn thời điểm cầu ca bọn họ tuyệt đối sẽ so với bất luận kẻ nào đều hung tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho bọn họ hơi kinh ngạc, trước mắt cầu ca, cũng liền cấp bậc tông sư đích thực lực lại dám nói như vậy. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể đơn giản đánh chết cầu ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cầu ca phía sau, đứng ở chính là Đông Hải cấm địa vô số người, là Giang Ninh. Đây là hắn sức mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu ca không nói thêm gì, xoay người ly khai. Kỳ cá trường lão đứng ở đó, hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tân gia trường lão cau mày. Các ngươi cảm thấy, Giang Ninh hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nếu như muốn giết chúng ta, là dễ như trở bàn tay hành vi. Hoàng phủ trưởng lão cùng Giang Ninh giao thủ, rất rõ ràng Giang Ninh đích thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không nói Giang Ninh, Đàm Hưng Thịnh đám người còn không có xuất thủ tuyệt đối sẽ không so với kia Diệp núi yếu hơn. Hơn nữa cái này cực đạo võ quán trung, nhiều như vậy tuổi còn trẻ hậu bối, còn có giá Đông Hải trong lòng đất vòng thế lực đáng sợ coi như bọn họ là đại tông sư cấp bậc cao thủ, có thể giống nhau không có đường sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Ninh cũng không có muốn mạng bọn họ ý tứ. Hắn sẽ không giết chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn không lên tiếng họ Tư Mã gia trưởng lão trầm giọng nói rằng. Sắc mặt hắn cũng không dễ nhìn, họ Tư Mã Hằng bị Giang Ninh trước mặt của mọi người phế đi, này bằng với nói đánh hắn Tư Mã gia tộc mặt của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn như trước không dám nói gì. Cái này Giang Ninh, đồng dạng đang siêu tầm cực đạo quyền phổ, không có gì ẩn thế thế ra, coi như hắn đạt được tất cả quyền phổ cũng không cách nào khám phá quyền phổ phía sau bản đồ bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hừ một tiếng, đây là chúng ta tám đại thế gia, mới có thể làm sự tình, Giang Ninh rất rõ ràng điểm này, cho nên, hắn không dám giết chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người khác gật đầu, lúc này phản ứng kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là như thế, Giang Ninh không thể giết bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội tất cả ẩn thế thế gia, coi như hắn đạt được tất cả quyền phổ cũng không còn cơ hội, khám phá quyền phổ bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hắn không chỉ có không dám giết bọn họ, còn muốn làm bọn hắn vui lòng, không thể đắc tội bọn họ. Nghĩ vậy, kỳ cá trường lão trong lòng sáng tỏ, vừa mới ở võ quán trung, Giang Ninh đại phát thần uy, là vì mặt mũi, giữ gìn cực đạo võ quán tôn nghiêm cùng địa vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta nghĩ không sai, về sau, phải là cửu lớn ẩn thế thế gia rồi. Họ Tư Mã gia trưởng lão thanh âm trầm thấp, giá Đông Hải, siêu nhiên với tám đại thế gia ở ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ cá trưởng lão nghe vậy, cũng không có nói. Giang Ninh đích thực lực rất mạnh, càng không cần phải nói, giá Đông Hải cấm địa, nghiễm nhiên đã trở thành, một cái chân chính bàng nhiên cự vật.